Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, tướng quân cho mời. Tô Dương cười nói, được thôi, nếu là có cần phiền phức quý quốc địa phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Kim Đại Thuận cười nói, như thế vừa vặn, đón đến, Kim Đại Thuận lại nói. Nghe nói tiêu đội trưởng gần nhất một mực tại Triều Hàn chiến khu chơi thiên mệnh. Chắc hẳn đã kiến thức đến Triều Hàn chiến khu chỉnh thể thực lực. Không biết tô đội trưởng cảm thấy ta Triều Tiên người chơi chỉnh thể thực lực như thế nào? Tô Dương cười nói, tướng quân thế nhưng là muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên, Kim Đại Thuận gật đầu. Chúng ta thẳng thắn chính là, Tô Dương cười nói. Cùng Hàn Quốc người chơi so sánh, quý quốc người chơi giống như không có nhân vật gì cảm giác. Đây là sự thật, Triều Tiên người chơi giống như thì là một đám đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ra hỏa, đến mức Tô Dương đều không hứng thú đi khi dễ bọn họ. Kim Đại Thuận cười khổ nói, nước ta kinh tế so với Hàn Quốc kém không ít, thu nhập quốc dân mức độ thấp. Cho nên có rất ít người có thể hướng trong trò chơi nện tiền. Mà Hàn Quốc người chơi thì lại khác. Bọn họ mỗi ngày đều hội hướng trong trò chơi nện tiền. Trang bị mức độ so nước ta người chơi mạnh không chỉ một tầng thứ. Cứ như vậy, nước ta người chơi thực lực mức độ còn kém xa. Không có tiền mua trang bị, không có tiền mua dược thủy. Cái này sao có thể đem trò chơi chơi tốt? Cùng Hàn Quốc người chơi so ra, Triều Tiên người chơi cũng là một đám nạn dân. Tô Dương cười nói, ta cũng đoán được nguyên nhân. Kim Đại Thuận suy nghĩ một chút nói, Tô đội trưởng, nếu là có khả năng, còn hy vọng người có thể giúp chúng ta một tay. Tô Dương cười nói, đương nhiên có thể, Hoa Hạ cùng Triều Tiên vẫn luôn là minh hữu, trợ giúp quý quốc cũng là cần phải, bất quá. Không biết tướng quân dự định để Tô Mỗ giúp thế nào? Kim Đại Thuận vội vàng nói. Tô đội trưởng chỉ cần trợ giúp ta Triều Tiên công hội săn giết vài đầu cao cấp boss là được. Nguyên lai tại đánh cái này chú ý. Khó trách Kim Đại Thuận hội mời mình ăn cơm. Tô Dương rốt cuộc minh bạch. Hắn trầm ngâm một hồi. Nói ra, đó cũng không phải việc khó. Bất quá ta cũng không có nắm chắc có thể hay không giết chết những cái kia cao cấp boss. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi nhìn đến boss lại nói. Tốt tốt tốt, Kim Đại Thuận nói. Ta ngày mai liền đem Tô đội trưởng giới thiệu cho mấy vị công hội hội trưởng quen biết một chút. Tô Dương gật đầu, một đoàn người tiếp tục ăn uống. Cụng chén nâng cốc, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Sau khi ăn xong, Kim Đại Thuận còn chưa Tô Dương một hàng chuẩn bị ca múa biểu diễn. Tất cả đều là Triều Tiên bản địa đặc sắc. Tô Dương có phần có hào hứng địa thưởng thức quan sát. Ánh đèn lên, một vị người mặc màu xanh nhạt váy mỏng tịnh lệ thiếu nữ đạp lên mạn diệu bước nhảy đi tới. Thoáng cái chiếm lấy Tô Dương tầm mắt, trong lòng của hắn hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể ở cái này trên sân khấu nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Một bộ màu xanh nhạt dây đeo váy múa là bó sát người. Đem mỹ lệ dáng người bày biện ra đến. Trước ngực hai đoàn túi rất là mỹ lệ. Nàng ngũ quan tinh xảo da thịt trắng như tuyết. Tuyết dài chân trắng phía trên mặc lấy màu trắng tất chân. Nàng như thiên nga đồng dạng bay múa. Đi lại nhẹ nhàng. Tư thái mười phần yêu mỹ, một bên nhìn lấy, Kim Đại Thuận một bên cho Tô Dương giới thiệu nói. Tô tiên sinh, Ngọc Hy là quân đội văn nghệ đoàn, nàng từ nhỏ luyện tập ba lê, giỏi ca múa, có thể nói là danh tiếng xuất sắc, vẫn luôn là ta quân đội một cành hoa. Tô Dương cười gật đầu, nói ra, người đẹp, dáng múa càng đẹp, rất không tệ nữ hài. Kim Đại Thuận cũng theo gật đầu đồng ý, nhìn về phía vị này thiếu nữ ánh mắt giống như có chút khác biệt. Tô Dương đương nhiên là quen thuộc loại ánh mắt này, đây rõ ràng là muốn đem chiếm hữu ánh mắt, Tô Dương âm thầm thở dài, rõ ràng muốn để cho mình giúp đỡ, lại ngay cả một chút biểu thị đều không có. Cái này Kim Đại Thuận còn thật có điểm keo kiệt. Hắn chẳng lẽ còn muốn dùng một bữa cơm để cho mình cho hắn làm sự bất thành? Nếu như Kim Đại Thuận chủ động đưa ra đem cái này nữ nhân đưa cho mình, cái kia Tô Dương có lẽ còn thật sẽ thay hắn hoàn thành chuyện này. Đã hắn không có quyết định kia, cái kia Tô Dương cũng không cần phải đi phí cái kia tâm. Trương quán trưởng một mực làm bạn tại Tô Dương bên người. Ngoài ra còn có Trương quán trưởng thư ký Tiểu Lý. Tô Dương quay đầu nhìn về phía thư ký Tiểu Lý, hướng hắn vẫy tay. Thư ký Tiểu Lý vội vàng chạy chậm tiến lên, khom người xuống, cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Tô đội trưởng có gì phân phó?" Tô Dương ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Tiểu Lý trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nói ra: "Loại cơ hội này cũng không phải mỗi người đều có. Nếu là đem sự kiện này làm tốt, ta bảo vệ ngươi về sau tiền đồ không lo." Tiểu Lý nghe vậy vui mừng trong bụng. Hắn cũng biết cái này là mình đời này gặp được lớn nhất đại cơ hội. Chỉ cần đem sự kiện này làm tốt, người trẻ tuổi trước mắt này chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Nam nhân này tuy nhiên nhìn như rất trẻ trung, nhưng hắn bối cảnh khẳng định phi thường cường đại, có hắn tại chính mình con đường hoạn lộ phía trên giúp đỡ, vậy mình nhất định có thể đi càng xa. Lớn nhất nặng nếu là có thể dựng vào như thế một mối liên hệ, cái này đối với mình tới nói phi thường trọng yếu, cho nên sự kiện này nhất định phải làm tốt. Tô đội xin yên tâm. Thư ký Tiểu Lý hướng Tô Dương kính thi lễ về sau liền lui ra. Trương quán trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Dương, hỏi: "Tô đội trưởng có cần gì không?" Tô Dương cười nói: "Ta nhìn Tiểu Lý thẳng thông minh, muốn cho hắn giúp đỡ đi làm một chuyện. Chưa đi qua Trương quán trưởng cho phép liền để Tiểu Lý giúp ta đi chân chạy. Mong rằng Trương quán trưởng thứ lỗi." Trương quán trưởng cười nói: "Tô đội trưởng, chuyện này, đừng nói là Tiểu Lý, chỉ cần Tô đội có nhu cầu, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó thay Tô đội hoàn thành." "Cái kia liền đa tạ Trương quán trưởng." Tô Dương vừa cười vừa nói. Biểu diễn tiếp tục tiến hành. Chờ một lúc, thư ký Tiểu Lý giơ một chùm tươi hoa hồng đỏ hoa đi tới, cuối cùng đứng sau lưng Tô Dương. Tô Dương hướng Kim Đại Thuận nói: "Tướng quân, ta có chút sự tình, muốn rời khỏi một hồi." Kim Đại Thuận cười nói: "Đi thôi." Tô Dương đứng dậy rời đi. Thư ký Tiểu Lý lập tức theo tới. Kim Đại Thuận rất cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không nói thêm gì. Trương quán trưởng thì nhíu mày, lấy hắn đối Tô Dương giải, hắn đã ẩn đoán được một số. Tô Dương cùng thư ký Tiểu Lý rời đi hội trường, đi vào sau đài phòng hóa trang bên trong. Phòng hóa trang bên trong một đám diễn viên gặp khách quý tiến đến, liên tục không ngừng hướng cúi chào. Tô Dương cười đáp lễ, hỏi Ngọc Hy chỗ phòng hóa trang, sau đó đi qua. Ngọc Hy ngay tại bên trong phòng hóa trang diễn luyện vũ đạo, nàng kế tiếp còn cần muốn tiến hành một trận biểu diễn. Trước khi lên đài, nàng còn cần đem các cái động tác làm quen một chút. Nàng chuyên gia trang điểm ở một bên cho nàng dẫn theo ý kiến. Tô Dương dẫn người đi tiến, Ngọc Hy lúc này dừng lại. Chuyên gia trang điểm nhìn về phía Tô Dương, cái này người nàng nhận ra. Trước đó tại ghế khách quý vị phía trên, hắn cùng tướng quân ngồi cùng một chỗ, tựa hồ là vô cùng tôn quý khách nhân. Chuyên gia trang điểm nói: "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm diễn viên phòng hóa trang." Ngọc Hy cũng hướng Tô Dương khom người kính thi lễ. Tô Dương trên mặt nụ cười, hắn chậm rãi tiến lên, nói ra: "Hai vị không cần đa lễ. Vừa mới mắt thấy Ngọc Hy tiểu thư dáng múa, chỉ cảm thấy kinh hãi diễm. Không tới đây thăm viếng nhận biết một phen nhất định là kiện việc đáng tiếc." hắn một bên nói một bên từ nhỏ lý trong tay lấy ra bó hoa, sau đó đem đưa tới Ngọc Hy trước mặt, cười nói: "Ngọc Hy tiểu thư, đây là cho ngươi, nguyên lai là đến tặng hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"